Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, nàng cũng không an toàn, cho dù nàng vô hại. 8, trên mặt đất nam nhân thấy như vậy một màn, trong mắt đều phải trừng ra tới, không, không phải, chính là ngươi, Tô Trường Thanh nghiến răng, ta cái gì, nam nhân một dọa, lập tức lùi về đi, mạng nhỏ quan trọng. Mạng nhỏ quan trọng, Lê Ca cười như không cười mà ra tiếng. Kia nếu không phải chúng ta nói, các ngươi là tưởng lưu lại ăn cơm sáng sao? Dẫn đầu nam nhân mặt trầm xuống. Không được, nói xong, trừng mắt nhìn trên mặt đất nam nhân liếc mắt một cái. Xoay người mang theo một đoàn người đi rồi, chờ. Từ từ ta, trên mặt đất nam nhân trốn cũng dường như bò dậy. Nhằm phía bọn họ, nhưng, chân run run rẩy rẩy mà đi phía trước mại vài vòng. Thân thể lại tại chỗ đạp bộ, thanh âm cũng tạp ở trong cổ họng. Cái gì thanh âm đều truyền không ra, hắn hoảng sợ mà mở to hai mắt bên tai truyền đến Lê Ca nhạt. Nhẽo thanh âm, tới đều tới, không bằng bồi ta kiện cái thân. Này, này không hảo đi, ta còn muốn, phải đi về ăn cơm. Nam nhân đứt quãng mà nói chuyện, thanh âm như là muốn chặt đứt tuyến dường như, chỉ treo cuối cùng một hơi, thoạt nhìn thật đáng thương ai, nhưng ngươi còn nhớ rõ ngươi lại đây là làm gì đó sao? Lê Ca ngữ điệu nhẹ nhàng, lại hồn lộ ra lạnh lẽo, không phải bình thường dò hỏi, mà là cảnh cáo, nam nhân lập tức lắc đầu, nói chính mình cái gì cũng không biết, Lê Ca lúc này mới buông ra tay. Hắn tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bò, Lê Ca quay đầu. Đối diện thượng Tô Trường Thanh hồ nghi con ngươi, cảnh sát Tô sớm a. Lê Ca thanh thiển cười, không có chút nào nguy hiểm. Một bộ vô tội bộ dáng, lại làm Tô Trường Thanh mày càng thêm nhíu chặt, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì. Tô Trường Thanh còn nhớ rõ phía trước điều tra ra tới kết quả. Nàng rõ ràng là như vậy kiên cường đáng thương nữ hài. Bị người khi dễ lại trước nay đều không có còn qua tay. Là đô thị tiêu chuẩn nhất, Trường Kỳ bị đè ở thấp nhất cấp, nhận hết tra tấn lại không cách nào chạy ra người đáng thương hình tượng nhưng. Nàng hiện tại giống như thay đổi một người, khí chàng, năng lực, thậm chí là ánh mắt nàng cũng không an toàn. Cho dù nàng vô hại, có thể làm một người thay đổi như thế đại. Chẳng lẽ thế giới này còn có cải tạo người khác năng lực sao? Tô Trường Thanh mày hơi trao hạ, Lê Ca. Tô Trường Thanh yết hầu phát sáp. Về sau nếu là có cái gì khó khăn, có thể tìm ta, nghĩ đến là quá mức thống khổ. Cho nên quyết tâm thay đổi chính mình, nhưng nàng mới bất quá tỉnh lại bao lâu. Nếu tưởng thích ứng còn cần một đoạn thời gian, Tô Trường Thanh dù cho lạnh nhạt. Nhưng đối diện trước người, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể bảo hộ, nói xong lời nói sau. Nàng xoay người vào nhà, Lê Ca hơi hơi sửng sốt. Sau một lúc lâu, ba cười, có ý tứ, Lê Ca sờ sờ môi. Đầu lưỡi chống hàm răng, người đây là bị Tô tỷ tỷ cháo à. Phi Thu thoạt nhìn thực vui vẻ. Cũng có thể nhìn ra tới nó thực thích Tô Trường Thanh, rốt cuộc Tô Trường Thanh thoạt nhìn. Có thể so Lê Ca muốn bình thường rất nhiều, nếu là ký chủ đổi thành Tô Trường Thanh. Nó nhiệm vụ nhất định sẽ thực mau hoàn thành. Tiểu tỷ tỷ ngươi vui vẻ sao? Lê Ca, ngươi xem ta là yêu cầu ngươi che chở ngươi sao? Phi Thu chớp chớp mắt, tươi cười hơi trệ, ngay sau đó. Lê Ca lại nói, ta lập phốc. Phi Thu phun ra một ngụm lão huyết, Lê Ca mắt sắc đoạn nhìn đến Phi Thu đầu. Người như thế nào tức giận đến đầu chọc? Phốc, chát tâm ơ siêu Phi Thu lập tức che lại đầu. Phanh biến mất ở trong đầu. Đại bát người sau khi rời khỏi, thực mau liền có thôn dân lại đây đưa cơ mơ siêu Tô Trường Thanh hiểu biết đến nơi đây ngày thường. Sinh hoạt thói quen chính là không quấy rầy người khác, chính mình ái làm gì. Nói trắng ra là, thôn này đều không có tiến tới ý tứ, chỉ cần có thể sống sót, làm cái gì cũng tốt, Lê Ca gật gật đầu, hỏi nàng hôm nay tổng cộng đi nơi nào, đi trong thôn đi dạo một vòng. Không phát hiện mặt khác cái gì manh mối, kia còn chưa có đi từ đường đi. Ân, hai người trao đổi cái ánh mắt bởi vì buổi sáng kia cha. Một cái khác trận doanh người thấy các nàng, trong tầm mắt nhiều vài phần trần trờ. Không hề giống lúc trước như vậy lộ ra ác ý, Lê Ca khẩu trang. Chỉ lộ một đôi đen nhánh con ngươi, như hắc diệu thạch, lộ ra sơn gian hàn tuyết lãnh, nàng đứng ở từ đường cửa. Nhìn nhắm chặt đại môn là khóa, chung quanh không có mặt khác chốt mở. Vòng một vòng cũng không có nhìn thấy cửa sổ, trừ bỏ đại môn, tựa hồ không có mặt khác đi vào con đường, làm gì còn khóa cửa. Sợ có người tới trộm sao? Phiền toái, Lê Ca Sách nhíu mày, giơ tay ấn khóa lại đầu, hơi dùng một chút lực, liền đem khóa đầu trực tiếp bẻ ra, ném tới rồi một bên, ping một tiếng. Tô Trường Thanh đang từ chỗ ngoặt ra tới, Lê Ca đẩy cửa ra. Cất bước đi vào, trong phòng bài trí rất đơn giản. Không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật, chỉ có một đống bài vị, bị cung ở trên đài. Chịu hương khói phụng cung, hương mới châm chỉ chốc lát sau, nghĩ đến là trước các nàng một bước, đã có người lại đây, Lê Ca ở trong phòng đảo qua một vòng. Theo sau đem ánh mắt phóng tới bài vị thượng, Tô Trường Thanh theo sát nàng đi vào tới. Tầm mắt rơi xuống trên mặt đất, dấu giày là tân, nam tính, thân cao đại khái ở 1m7 tả hữu, cùng ngày hôm qua Lê Ca nhìn đến chính là giống nhau. Là thôn trưởng, Lê Ca nói, này nhà ở không có gì hảo hiếm lạ, vì cái gì muốn khóa lên, nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện ăn trộm, còn nữa, ăn trộm cũng sẽ không trộm mấy thứ này, chẳng lẽ là vì bảo hộ bài vị. Hai người liếc nhau, Lê Ca vòng đến bài vị mặt sau. Nhìn đến mỗ một chỗ, nàng cầm lấy trong đó một cái bài vị chính diện viết tên. Nhìn sinh năm đã chết trăm năm có thừa, mà phản diện lại viết một cái khác tên, thả nhìn không ra năm sau kỷ bao lớn, này chung quanh sở hữu bài vị thượng. Chỉ có này một cái mặt trên viết tên, thả vẫn là màu đỏ thắm mơ siêu Lê Ca ở tự thượng lau một chút. Đã làm thấu, thả tàn mắt ra nhàn nhạt huyết tinh khí, chẳng lẽ là thôn trưởng viết. Lê Ca hơi hơi nheo lại con ngươi, vừa lúc thấy Tô Trường Thanh lại đây. Liền đem bài vị đưa qua đi, nói không chừng đây là nào đó nguyền rủa, hoặc là nào đó mê tín, nhưng bình thường tới nói. Nguyền rủa đạo có khả năng, tổng sẽ không ở bài vị mặt sau dùng huyết viết người khác tên. Là vì làm tổ tông phù hộ hắn, nhưng ở trong từ đường. Làm loại chuyện này vẫn là càng khó lấy làm người tin tưởng, nếu nói là mê tín. Này trước mắt lại nhìn không ra tới là về gì đó, Lê Ca nhắc nhở nàng. Này đó bài vị người trên chết thời gian, đều là trăm năm trước, hôm qua Tô Trường Thanh điều tra kết quả. Tiểu nữ hài chết cũng là ở trăm năm trước chết, kia lúc sau bắt đầu nháo quỷ. Trong thôn người một đám chết đi, loại này virus giống như tang thi bệnh độ. Lây bệnh mau, thả quàng, bọn họ lại là như vậy phong bế một cái thôn. Tử thương thảm trọng, nhưng chết về chết, bọn họ nếu muốn đi ra ngoài, nữ hài là bọn họ nhất định phải trải qua quá trình, nhưng mọi người tử vong thời gian, đều là trăm năm trước, hơn nữa bọn họ là như thế nào duy trì trong mấy năm nay. Tiếp tục có thức ăn, Lê Ca ánh mắt đầu hướng ngoài cửa, bọn họ có đất trồng rau, có thể tự cấp tự túc, nhưng trừ bỏ cái này. Cũng không đủ, nơi này không có món chính, không có gạo, cũng không có ương, trừ bỏ vài đạo đồ ăn cùng mấy chỉ gia súc ở ngoài. Không còn có mặt khác đồ vật nếu muốn duy trì trăm năm. Rất khó, Lê Ca ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống bài vị thượng. Hết chương.